Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 thiếu niên máu 26. Hôm nay buổi tối, khi Tiểu Tuệ bị đưa đến nhà xác, Viên Húc cùng Lưu Giai Mẫn bị cảnh sát tòa án mang đi. Sở Hành Vân lần đầu tiên nhìn thấy Viên Húc cha mẹ. Là ở hết thảy đều Trần Ai Lạc định thời điểm mà ni trời xanh khoa học kỹ thuật tổng giám đốc Tiên. Sinh cũng là cái bi kịch, thê tử cùng hắn bất hòa, hay tử cùng hắn không thân, cho nên hắn đối Viên Húc cảm tình cũng thực đạm bạc. Sở lo lắng chỉ có chuyện này có thể hay không kinh động tối cao kiểm mà ni Viên Húc mới vừa bị. Cảnh sát tòa án mang lên xe, hắn liền cấp khó dằn nổi lấy ra di động khơi thông quan hệ. Sau đó thỉnh cầu cảnh sát phong tỏa tin tức, không cần đem việc này bại lộ cấp truyền thông, mà Viên Húc mẫu thân ngồi ở trong xe, mang theo kính râm cùng khẩu trang đem chính mình bao thực kín mít. Từ đầu đến cuối không có xuống xe, khi Tiểu Tuệ thi kiểm báo cáo ở 2 giờ sau ra tới. Tô Uyển đem báo cáo giao cho chờ ở hành lang phó diệc. Không thành vấn đề nói. Ta liền ký tên, nàng nguyên nhân chết không có bất luận cái gì tranh luận. Chỉ là đi một lần trình tự mà thôi. Nhưng là phó diệc vẫn là nghiêm túc nhìn một lần, nhìn đến cuối cùng phụ tùy thân vật phẩm kỹ càng tỉ mỉ khi. Nhịn không được kinh ngạc nói, thương không viên đạn, Tô Uyển nói, không có, lòng súng là trống không, Dương Khai Thái một chút từ ghế trên đứng lên. Như thế nào sẽ, phó đội. Phó Diệc sắc mặt phức tạp đem báo cáo giao cho Tô Uyển. Xoay người nhìn vẻ mặt hoảng loạn Dương Khai Thái. Chậm rãi nâng lên tay đáp ở trên vai hắn. Lúc ấy nàng tuy rằng lấy thương chỉa vào ta. Nhưng là nàng căn bản không có nhìn đến ta. Có lẽ nàng liền vòng sáng ngoại hay không có người đều nhìn không tới. Ngươi, có điểm sốt ruột, nổ súng phía trước như thế nào không nổ súng cảnh báo. Dương Khai Thái cảnh linh 3 năm, hôm nay vẫn là lần đầu đánh gục người bị tình nghi. Hắn cùng Phó Diệc có điểm giống, bọn họ đều thực thiện lương, đều có chút trách trời thương dân tính tình. Nổ súng sau, hắn trong lòng rất khó bình tĩnh, thực bất an, lúc này lại là vạn phần áy náy. Ta luống cuống, ta vốn dĩ không tưởng nổ súng, nhưng là ta nhìn đến nàng giơ súng lên đối với ngươi. Ta đầu óc nóng lên cái gì đều đã quên, liền, thực xin lỗi, Phó Diệc nhìn hắn lâm vào trầm tư, đứa nhỏ này theo hắn 3 năm, lần đầu tiên xuất ngoại cần lần đầu tiên thẩm vấn, thậm chí lần đầu tiên nổ súng đều là hắn tay cầm tay giáo. Hắn cho tới nay tựa như một cái đệ tử tốt, theo khuôn phép cũ đệ tử tốt, hắn thành thật nghe lời, hành vi phục tùng, nhưng là không có đặc biệt xuất sắc địa phương. Phó Diệc từng hoài nghi hắn không phải làm cảnh sát liêu. Ít nhất đãi bên ngoài cần không có ưu thế. Hắn ám chỉ quá hắn hẳn là đi kỹ thuật đội. Như vậy mới là hắn tài năng lớn nhất trình độ lợi dụng. Nhưng là hắn lại kiên trì lưu tại hành động đội. Xuất ngoại cần có thể trực tiếp tiếp xúc phạm tội ngại người cùng phạm tội hiện trường. Dễ dàng lập công, dễ dàng tấn chức. Đổi làm bất luận cái gì một người kiên trì lưu tại hành động đội Phó Diệc đều sẽ tỏ vẻ lý giải. Nhưng là Dương Khai Thái kiên trì lưu lại làm hắn có chút không thể lý giải. Hắn là thị cục trưởng nhi tử, thành phố Ngân Giang bài thượng hào công tử ca, không lý do cũng không cần thiết ngồi canh ở đà kích phạm tội tuyến đầu. Nếu hắn nguyện ý, ở bất luận cái gì chính phủ cơ quan mưu chức vị, hơn nữa hắn bối cảnh cùng học thức, con đường làm quan nhất định bằng phẳng, hắn là vì cái gì? Mộng tưởng sao? Dương Khai Thái chính mình đều thản ngôn hắn đối, mộng tưởng cái này từ rất mơ hồ. Tốt nghiệp đại học sau không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ cặn kẽ liền đến thị cục đưa tin. Phẳng phất gia nhập cảnh sát trận doanh chỉ là nước chảy bèo trôi. Thuận nước đẩy thuyền. Cũng không có cái gì vĩ đại đạo đức lý tưởng làm phía sau màn đẩy tay. Nói ngắn gọn, hắn là một cái xuất thân hậu đãi, tài nguyên bối cảnh hùng hậu con cưng, nhưng là hắn lại không vận dụng này đó ưu thế. Hiện tại, hắn đệ tử tốt làm ra hắn sở bất ngờ hành động. hắn quả quyết nổ súng đánh chết nghi phạm Money. Ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, hắn lựa chọn đem sứ mệnh cùng trách nhiệm đặt ở một bên. Phó Diệp cảm thấy chính mình hẳn là an ủi hắn, nhưng không biết sửa như thế nào an ủi hắn, liền nhẹ nhàng ôm hắn một chút, sau đó đối hắn nói, đi tìm Sở Hành Vân, hỏi hắn, ngươi lần này hành động báo cáo nên viết như thế nào. Sở Hành Vân ở Dương cục văn phòng đãi hơn 2 giờ, tại đây hơn 2 giờ, hắn cùng Dương cục, còn có tòa án hình viện trưởng, thông một chiếc điện thoại hội nghị chủ yếu thảo luận viên húc án tử, tòa án cùng cảnh sát cục không lệ thuộc một hệ thống, nhưng đều hướng cao thư ký phụ trách, cao thư ký cá nhảy long môn sắp tới, dưới trướng trời xanh khoa học kỹ thuật là hắn GDP chiến tích chủ yếu nơi phát ra. Hình viện trưởng ở trong điện thoại nói bóng nói gió dẫm Sở Hành Vân mấy đá. Môn rằng lúc trước nên làm Trình Huân cha mẹ triệt án. Cũng sẽ không có hôm nay phiền toái. Sở Hành Vân mệt thật sự, mệt một câu đều không nghĩ nói. Giống cái bạch tuộc giống nhau ba chân bốn cẳng nằm xoài trên da ghế. Nhắm mắt dưỡng tinh thần, Dương cục cũng trầm khuôn mặt ngã vào ghế dựa. Hắn không thể so hình viện nhược thế. Hắn trực tiếp hướng cảnh sát thính tính trưởng, thành phố Ngân Giang trường phụ trách. Cùng chính pháp ủy không đồng nhất cái gánh hát cũng liền không nghĩ tốn nước miếng. Lưu hình viện một người sướng một hồi kịch một vai. Sấn hiện tại không có nguyên cáo. Chạy nhanh liên hệ viện kiểm sát làm công tác. Ngàn vạn không thể làm đứa nhỏ này ngồi tù. Tự vệ, quá độ phòng vệ. Hắn không phải còn có bệnh sao? Có thể đem đại sự hóa tiểu. Việc nhỏ hóa sao? Ngồi tù ảnh hưởng quá ác liệt. Không chỉ có là đối cộng sản đảng viên một lần bôi đen, Sở Hành Vân từ Dương cục trên bàn sờ đến một hộp yên, khái ra một cây bậc lửa. Đối với lời nói cơ cười nói, lãnh đạo, chuyện này đều lớn như vậy, như thế nào hóa hôm nay đánh gục một người bị tình nghi ngươi biết không? Nếu thật có thể đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa, nàng chết nhiều không cần thiết a ngài nói, ta cùng các huynh đệ phí lớn như vậy kính. Không biết ngày đêm tăng ca, 24 giờ làm liên tục, cuối cùng kết án, ngài làm ta đem sự hóa. Ngài khi chúng ta diễn tập nột, hắn cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng áo khoác. Không để ý đến Dương cục ánh mắt, mở cửa đi ra văn phòng, chờ ở cửa Dương Khai Thái thấy hắn ra tới. Vội vàng kêu một tiếng, đội trưởng, Sở Hành Vân bước chân không ngừng xuống thang lầu. Làm sao vậy, Dương Khai Thái bối kiểm điểm thư giống nhau đem bắn sát khi tiểu tuệ mưu trí lịch. Trình khẩu thuật một lần, Sở Hành Vân nghe xong không có gì tỏ vẻ. Một đường đi ra đại môn, đứng ở đêm khuya đèn đường hạ, liếc mắt một cái thấy được đường cái đối diện một chiếc ám màu lam Porsche. Còn có dựa vào xe trên đầu Hạ Thừa. Hạ Thừa còn ăn mặc kia bộ tây trang áo khoác xưởng. Lộ ra ám màu lam áo sơ mi, đôi tay cắm ở quần túi tiền, dựa vào xe trên đầu, hai chân trình chữ thập hình đứng, trên mặt kia phó tơ vàng mắt kính ở đèn đường mờ nhạt quang mang hạ. Thế nhưng chảy xuôi ra một tia ấm áp, không biết hắn đứng ở nơi đó đã bao lâu, Sở Hành Vân xa xa nhìn hắn mơ hồ không rõ mặt. Ánh mắt xuyên qua một cái đường cái khoảng cách cùng hắn đối diện. Bọn họ lẫn nhau cũng không thể thấy rõ đối phương đôi mắt. Nhưng hắn lại biết Hạ Thừa lúc này nhất định cũng ở nhìn chăm chú vào hắn. Xa xa trong đêm đen, có như vậy một đôi mắt tổng có thể cùng hắn tương đối. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ hắn làm bạn ở Hạ Thừa bên người lực lượng. Cũng không so Hạ Thừa làm bạn ở hắn bên người mang cho hắn lực lượng hiếu thắng. Nói ngắn gọn, lúc này nhìn đến Hạ Thừa, Sở Hành Vân rét lạnh nửa ngày tâm ấm áp nhiều. Hắn trầm mặc làm Dương Khai Thái thực bất an. Dương Khai Thái nắm chặt nắm tay thấp thỏm bất an nhìn hắn. Lại nói, cái gì xử phạt cùng phê bình ta đều có thể tiếp thu. Ta không nên như vậy xúc động, càng là nguy cấp dưới tình huống càng là nên bảo trì lý trí. Lần này sai lầm ta sẽ hấp thụ giáo huấn. Làm về sau bắt giữ hành động chuông cảnh báo, ta còn muốn, Sở Hành Vân phủi phủi khói bụi, quay đầu xem hắn, cười có điểm miễn cưỡng. Những lời này là ai dạy ngươi? Dương Khai Thái bỗng nhiên đỏ mặt, cúi đầu ấp úng nói. Là phó đội, nói khá tốt, nhưng là ta không nghĩ lại nghe lần thứ hai. Không có lần sau, hắn dùng ngón tay vê dĩa thuốc lá ném vào ven đường thùng rác. Cất bước chiều đường cái đối diện Porsche đi qua. Hắn từ xe phía trước đi qua, mang đi hạ thừa trên người nước hoa vị, lưu lại một đạo yên vị. Tài xế đâu? Hạ thừa đầy đầy mắt kính, nói, không tài xế, ta khai. Sở Hành Vân mãnh đánh một giật mình. Ngươi chừng nào thì sẽ lái xe a? Vẫn là ta khai đi. Hạ thừa trước hắn một bước lên xe, ném cho hắn một cái tiểu hắc bổn. Hôm trước mới vừa học, có vấn đề sao? Sở Hành Vân mở ra điều khiển bổn nhìn, trong miệng cùng nuốt ruồi bọ dường như thẳng phát khổ. Ngươi học mấy ngày, xe quản sở cũng có thể cho ngươi làm. Hạ thừa mặt không đỏ khí không xuyễn nói. Hai ngày, Sở Hành Vân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta còn là đánh xe đi, hạ thừa không kiên nhẫn nói. Ngươi không ngồi ta cũng là khai trở về. Kia tái kiến, Sở Hành Vân vội vàng ngăn lại hắn. Chạy nhanh ngồi ở ghế phụ hệ hảo đai an toàn, hít sâu một hơi nói. Đi thôi, ngay sau đó. Hắn liền hối hận, hắn nghiêm trọng hoài nghi hạ thừa là nói hưu nói vượn. Hắn nói học hai ngày xe, thí lời nói, hắn liền chân ga cùng phanh lại đều phân không rõ. Rõ ràng là một ngày cũng chưa học, màu lam Porsche cùng uống lớn giống nhau 7 vặn 8 vặn ở trên đường xa hình. Sở Hành Vân thanh âm đánh hắn lên xe khởi liền không đình quá. Tùng ly hợp, mau tùng nha. Trong chốc lát lại dập tắt lửa, dẫm một chân, dẫm một chân, dẫm một chân, dẫm một chân. A đại ca, ngươi không nhấn ga xe đi như thế nào a? Hảo hảo, cầm tay lái bảo trì đi thẳng tắp không cần áp nền đường. Phía trước đèn đỏ như thế nào không phanh xe, ngọa tào ngươi sát mạnh như vậy làm gì? Cũng may hạ thừa thông minh, xe trình khai gần một nửa liền sờ thông chiếc xe điều khiển trang bị. Nắm tay lái cũng là mồ hôi ướt đẫm, khai thuận tay liền trở mặt không biết người, ngại Sở Hành Vân ồn ào đến hoảng làm hắn câm miệng. Sở Hành Vân vẫn luôn nắm chặt xe đỉnh tay vịn, trước tiên thể nghiệm một phen xong xuôi cha giáo nhi tử lái xe cảm giác. Còn không dừng đãi hắn cấp chung quanh quá vãng chửi má nói chiếc xe xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, hai tử mới vừa lấy thượng bằng lái. Lên đường thực tập đâu, không đến nửa giờ xe trình đi rồi hai cái giờ. Xuống xe thời điểm, Sở Hành Vân cả người đều màu ướt đẫm, bái cửa sổ xe không yên tâm nói. Ngươi được chưa, làm tiếu thụ lại đây tiếp ngươi đi. Hạ thừa rất khinh miệt nghiêng nghiêng khóe môi. Ta làm ngươi chết ở trên đường sao? Sở Hành Vân bôn lao một ngày thực sự mệt nhọc, vô tâm cùng hắn háo. Xua xua tay liền hướng tiểu khu đại môn đi, trở về nhớ rõ dán cái thực tập tiêu chí. Sở Hành Vân thân ảnh một đốn, đem bước vào tiểu khu đại môn chân trái ngạnh xinh xinh thu trở về. Thân mình vừa chuyển, cười ha hả nhìn hắn, làm sao vậy tiểu thiếu gia? Sợ hãi, làm ta đưa ngươi trở về. Đã bao nhiêu năm, chưa từng nghe qua hạ thừa kêu tên của hắn. Hạ thừa ninh mi nhìn hắn. Như là đè ép rất nhiều lời nói tưởng nói, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, không nóng không lạnh nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không có gì, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Sở Hành Vân chiều hắn xua xua tay, đi vào tiểu khu xoay cái cong thực mau nhìn không thấy. Hạ thừa đem xe ngừng ở tiểu khu cửa, vẫn luôn chờ đến một đống cư dân lâu lầu ba mộ phiến cửa sổ sáng lên. Mới đánh xe rời đi, hắn thực thụ giáo, trên đường trở về khai ổn định vững chắc, không sai là mà đi hắn trụ địa phương ly Sở Hành Vân không tính xa. Cách hai con phố mà thôi, chẳng qua hắn ở đường phố trung tâm, Sở Hành Vân ở góc xó xỉnh, rời đi tầm nhìn manh khu trở lại vạn chúng chú mục trung tâm. Không kẹt xe dưới tình huống bất quá hơn 20 phút. Nhưng là hạ thừa lại cảm giác đi rồi có 12 năm lâu như vậy. Này 12 năm, hắn cùng Sở Hành Vân bởi vì năm đó trừ tịch bắt cóc án, mà từ chí thân đi hướng đến xa đến sơ. Trách hắn sao? Đương nhiên không trách hắn, là Sở Hành Vân một lòng muốn thoát đi hắn, bằng không hắn vì cái gì thi đại học báo chí nguyện khi không lưu tại Bạc Giang, mà là lựa chọn thủ đô một gian đại học đào tạo sâu. Hạ Thừa thừa nhận, Sở Hành Vân rời đi Hạ gia đi hướng thủ đô Kinh Sư Đại đưa tin ngày đó. Hắn cơ hồ hận chết hắn, thậm chí tưởng nhào qua đi cắn cổ hắn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng là hắn không có, cuối cùng kết quả là hắn lại một lần bị Sở Hành Vân bỏ xuống. Lại đến sau lại, bọn họ một nhà cử ra rời hướng thủ đô khi, hắn không biết ông có như thế nào tâm lý, kiên quyết không đi, cho dù hắn biết rõ Sở Hành Vân liền ở thủ đô. Nhưng hắn như cũ lưu tại Bạc Giang, nói không rõ là ở trả thù Sở Hành Vân, vẫn là canh giữ ở chỗ cũ chờ hắn. Thẳng đến 5 năm sau, cùng hắn mất đi liên hệ đã lâu Sở Hành Vân bỗng nhiên cho hắn đánh một hồi điện thoại. Nói cho hắn, tổ chức đem ta triệu hồi Bạc Giang, tiểu thiếu gia, trở về thỉnh ngươi uống rượu à. Hắn nhận định từ hắn sinh mệnh qua loa xong việc, rốt cuộc cũng chưa về người đã trở lại. Hắn mới hiểu được chính mình mấy năm nay vì cái gì vẫn luôn lưu tại Bạc Giang. Hắn lưu tại Bạc Giang, tựa như canh giữ ở bờ biển bến đò, năm này sang năm nọ ngày qua ngày nhìn xa diện tích rộng lớn xa xôi mặt biển. Chờ đợi một con thuyền từ bờ đối diện đi xa, lại từ phương xa trở về thuyền. Hắn từ 13 tuổi chờ đến 18 tuổi, 5 năm xuân thu giảm và tăng, 4 mùa luân hồi, hắn kiến thức qua sóng to gió lớn cũng thể hội qua tĩnh dòng nước thâm. Thời gian duy nhất không có thay đổi hắn chỉ có hắn bảo hộ ở trong lòng kia một phần kiên trì. Hắn đã sớm không hận Sở Hành Vân, hắn chỉ nghĩ hắn trở về. Sở Hành Vân trở về ngày đó buổi tối bọn họ đích xác uống rượu. Hắn uống không nhiều lắm, uống có rất nhiều Sở Hành Vân. Lúc ấy quán ba thực ám, sân nhảy múa thoát y mỹ nữ liền ở bọn họ bàn tiệc bên. Hắn lại không có xem bốn phía hình hài phóng đãng đám người liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt giấu ở tối tăm ánh đèn tiếp theo nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Đến bây giờ hắn thậm chí nhớ rõ Sở Hành Vân ngày đó xuyên cái gì quần áo, mang cái gì biểu, trắng vẫn là đen, béo vẫn là gầy, suýt nữa liền tóc của hắn ti nhi đều số rõ ràng. Sở Hành Vân uống rượu nói với hắn rất nhiều lời nói. Rất nhiều lời nói, nhiều đến hắn một câu đều nhớ không được, chỉ chú ý tới hắn hiện giờ nói chuyện thời điểm luôn thích nhẹ nhàng nghiền ma ngón cái cùng ngón trỏ, hắn hổ khẩu cùng lòng bàn tay thượng còn thêm thương kén. Sau lại, hắn đem uống say không còn biết gì Sở Hành Vân mang về nhà, đem hắn ném tới trên giường, sau đó đứng ở mép giường yên lặng nhìn hắn thật lâu. Sở Hành Vân giống như không ngủ, cũng biết chính mình đang nhìn hắn, hắn trở mình tự đưa lưng về phía hắn, sau đó nói, ta đã trở về, tiểu thiếu gia. Hạ Thừa nhớ rõ lúc ấy hắn nghe thế câu nói thời điểm, trong lòng Sở Hữu ra vẻ lạnh nhạt toàn bộ vỡ đê. Hắn thậm chí có điểm đứng không vững, dưới chân dẫm lên bông giường như đi đến phòng tắm, đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn đến trong gương chính mình. Bỗng nhiên chi gian rơi lệ đầy mặt, hắn còn giống năm đó ở tại Hạ gia tòa nhà thời điểm. Nửa vui đùa nửa nghiêm túc kêu hắn tiểu thiếu gia. Ngày đó buổi tối, Hạ Thừa ngồi ở bồng đầu phía dưới, giống cái đà điểu giống nhau cuộn tròn thân mình chôn đầu. Khóc nửa đêm monster năm đó hắn mới 18 tuổi, đang ở tiếu thụ phụ tá hạ học làm buôn bán, ngày hôm sau trời còn chưa sáng thấu. Hắn liền đi ra cửa thành thị bên kia mua bữa sáng. Thành phố Ngân Giang rất lớn, cửa hiệu lâu đời bữa sáng cửa hàng sinh ý thực hảo. Hắn từ sắc trời mông lung bài đến nắng sớm đại tác phẩm. Mua trở về hai đại đâu bữa sáng, tam tiên đậu bao gia tử, thủy tinh sủi cào tôm, làm thiêu yến mạch, tất cả đều là năm đó Sở Hành Vân thích ăn. Sở Hành Vân còn từng cưỡi xe đạp mang theo hắn xuyên qua hơn phân nửa cái thành thị từ Nam đi đến bác, đi vào kia ra bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng, trung gian chỗ trống nhiều năm như vậy, tưởng lên tất cả đều là năm đó hồi ức, hiện tại ngẫm lại hắn không ở mấy năm nay sinh hoạt. Thế nhưng cũng là trống trơn, hồi chỗ ở này hơn 20 phút xe trình, nhớ tới Sở Hành Vân đi ra cục cảnh sát khi hối ải tinh thần sa sút thần sắc. Hạ Thừa có rất nhiều lần tưởng quay đầu quay trở lại. Sở Hành Vân tuy rằng rất cường hãn cũng thực kiên cường. Nhưng hắn cũng không phải đã chết người cũng thờ ơ động vật máu lạnh. Tương phản, hắn trách nhiệm tâm dị thường mãnh liệt. Mãnh liệt đến một người hình cảnh không nên thừa nhận nông nỗi. Hắn luôn là quá thiện lương. Trong lòng luôn là ông có bị toàn bộ thế giới cười nhạo chính nghĩa. Nhưng là hắn lại chấp nhất ôm hắn trong lòng chính nghĩa. Vô luận làm như vậy sẽ lệnh chính mình sinh hoạt tăng thêm cỡ nào trọng gánh nặng. Nói câu phụ trách nhiệm nói. Hạ Thừa rất rõ ràng. Sở Hành Vân đến nay không có bị phản bội chết, cử báo chết, ăn nhậu chơi gái cờ bạc chết. Không phải hắn mệnh cách tràn đầy tự cầu nhiều phúc. Hắn sau lưng Hạ gia mới là hắn bảo mệnh phù. Lần này đã chết một cái người bị tình nghi, bắt được hai cái người bị tình nghi, nữ lão sư dâu Ria, quan trọng chính là Viên Húc. Viên Húc gia đình chính trị bối cảnh rắc rối khó gỡ. Không chuẩn hắn sẽ bị xuyên cùng cái quần công kiểm pháp phản tham một quyền. Tốt nhất kết quả ngược lại chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng hắn còn hướng chết đi khi Tiểu Tuệ bảo đảm, nhất định sẽ làm Viên Húc tiếp thu trừng phạt. Hắn cho rằng hắn là ai? Tái thế bao công sao? Bổn ứng tả quải giao lộ bị hắn lập tức khai qua đi. Biển báo giao thông bài chỉ hướng Thục Vương Cung. Hắn ở trên đường cấp Châu Ngọc Hành đi cái điện thoại. Nói thẳng hỏi, bố kéo xài duy ngươi nhà xưởng sau lưng rất thủ lĩnh có phải hay không cao thư ký Châu Ngọc Hành? Tuy rằng uống nhiều quá, nhưng là đầu óc thanh tỉnh, cười ha hả nói. Nhị gia, ngươi đều đã biết, còn có cái gì hảo thuyết Thục Vương Cung chỗ cũ. Hiện tại liền có thể ký hợp đồng, ta làm đại cổ đông bỏ vốn người, gánh vác quốc tế nguy hiểm trách nhiệm, nhưng là ta có một cái trao đổi điều kiện, hảo thuyết. Điều kiện gì, trời xanh khoa học kỹ thuật tổng giám đốc người được chọn. Làm hắn khắc thỉnh cao minh, tác giả có lời muốn nói. Nguyên đán vui sướng a. Chư vị lại già rồi một tuổi. Hết chương.